Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 07, ổn định. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình nhìn hổ ra cử động. Giám đốc Đỗ bị sợ đầu đầy mồ hôi. Bây giờ hắn chỉ hy vọng Trương Hoa có thể biết điều một chút. Dù sao cũng không nên phản kháng. Nếu không chuyện này, liền không có cách nào thu chàng. Đến lúc đó, còn không biết sẽ như thế nào đây. Bởi vì hổ ra giọng đặc biệt lớn, chung quanh những cái kia thực khách rối rít cũng xoay đầu lại. Hổ ra, lại là hổ ra, thằng nhóc kia là chọc tới đại sự. Khi thấy hổ ra sau đó, vô số người đều trợn to hai mắt, nhìn về phía Trương Hoa trong mắt nhiều một tia vẻ đồng tình. Đắc tội người hắn, trừ phi có rất lớn bối cảnh, đều bị hắn đánh tàn phế. Còn có một lần, nghe nói là Đại học Đông Hải dặm học sinh lão đại Tấm Ngọc Bình mang hơn 30 học sinh đến tìm Hoàng Hổ muốn giải thích. Cuối cùng cứ thế bị hổ ra ép quỳ xuống nói xin lỗi. Cuối cùng vẫn là vậy, Tấm Ngọc bằng phẳng cha mời Hắc Đạo đại ca tới hòa giải. Bồi thường 100.000 mới đưa sự việc giải quyết. Anh, xem ngươi diễn cảm. Vậy hổ ra thật giống như rất trâu à. Nếu là chúng ta Đông Lâm khu khối kia nhị mộc tể tới, xem hắn còn phách lối đứng lên không. Một cái mang mắt kiếng vị thành niên rõ ràng có chút không phục, nhìn những người bên cạnh khinh thường nói một câu. Bên cạnh người nọ nghe được vị thành niên mà nói, vội vàng một cái che liền hắn miệng. Sau đó cảnh giác nhìn bốn phía, đang xác định không có ai chú ý tới sau đó, mới lòng vẫn còn sợ hãi nói. Nhỏ yêu, nhớ lần sau chớ nói bậy bạ. Nhị mộc tể ở một cái huyện trong thành coi như ngạo mạn, nhưng ở cái này thành phố Đông Hải, ở nơi này ngươi hổ ra trước mặt, cho hắn sách giày tư cách cũng không có. Hổ ra nếu là muốn diệt hắn thế lực, nói chuyện là được. Kêu nhỏ yêu chàng trai nhất thời trợn to hai mắt, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn giống như thiết tháp giống vậy hổ ra. Trong mắt vẻ sùng bái liền liền thoáng qua. Nhị mộc tể ở hắn trong lòng coi như là ngưu bức nhất người, nhưng không nghĩ đến ở hổ ra này trước mặt liền sách giày tư cách cũng không có. Vậy hổ ra này rốt cuộc nên có ngon đâu. Lại nói bên cửa sổ lên, giám đốc Đỗ sợ sự việc làm lớn chuyện, vội vàng nhìn Trương Hoa cuồng nháy mắt, cũng lên tiếng đến. Anh bạn trẻ, hổ ra là nhân vật lớn, có thể vừa ý ngươi vị trí đó là thiên đại vinh hạnh. Ngươi liền đem bàn nhường lại, hôm nay tiêu xài toàn miễn. Hổ ra nguyên danh Hoàng Hổ, ở phố buôn bán cái khối này, lẫn vào mặc dù không phải là ngưu bức nhất, nhưng là chân chính lưu manh, lòng dạ ác độc xưng tên. Ban đầu một người đuổi theo 7-8 người chém. Giám đốc Đỗ trong đầu nghĩ mình lời đều nói đến mức này, phải chết tờ này Hoa có chút nhãn lực sức lực, chắc chắn biết nên làm như thế nào. Liền ở tất cả mọi người đều lấy là Trương Hoa sẽ ảo não lúc rời đi, hắn nhưng giống như là không có gì phát sinh người vậy. Chậm rãi uống rượu trắng, có một đũa không một đũa gắp thức ăn. Trương Hoa, nếu không chúng ta ngày hôm nay liền ăn tới nơi này đi. Dù sao ta bây giờ cũng ăn no. Nhìn chằm chằm hổ ra, Hoa Ánh cũng lên tiếng nói. Nàng không phải sợ hổ ra, nếu như cho ông nội hắn tự mình chạy tới, đừng bảo là hổ ra, chính là sư gia cũng không ăn hết bao đi. P.S. Sư gia bằng sư tử gia, bất quá Hoa Ánh không phải một cái yêu người gây chuyện. Suy nghĩ nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện tốt. Huống chi ông nội nàng hành tung lơ lửng không chừng, cùng hắn chạy tới, nói không chừng hoa cúc vàng thức ăn cũng đã nguội. Không sao, chúng ta ăn chúng ta. Trương Hoa cho Hoa Oánh một cái yên tâm diễn cảm, nhàn nhạt cười nói. Mặc dù bây giờ hắn còn không có chút cơ, nhưng tối ngày hôm qua bố trí đơn sơ trận pháp đã để cho hắn thực lực tăng lên một bước dài. Chính là mấy tên côn đồ các ké ở hắn trong mắt liền là một đám người ô hợp mà thôi. So với con kiến hôi cũng mạnh không đi nơi nào. Nếu là thật chọc cho hắn khó chịu, một cái tát đập chết thì thôi. Thật làm hắn ngang dọc tam giới thiên hoa chân nhân là dễ trêu như vậy sao? Thằng nhóc, ngươi không nghe được hổ gia nói sao? Nhưng thấy Trương Hoa tự mình ăn, một chút cũng không có đem bọn họ coi ra gì. Hổ gia bên cạnh một tên tiểu đệ cau mày, hung hãn nói, cút. Trương Hoa thản nhiên nói, không muốn quấy rầy ông nội ta ăn cơm hứng thú. Trương Hoa một câu nói, toàn bộ củi đốt gà trong phòng khách, trực tiếp nổ tung nồi. Đây chính là hổ gia à, đường dành cho người đi bộ cái khối này hận nhất đại lão. Thủ hạ mười mấy người, không một không phải dính qua máu tươi cái loại đó, mà Trương Hoa người mặc người sáng suốt cũng nhìn ra được hàng vỉa hè hàng. Vừa thấy chính là người bình thường nhà đứa trẻ, loại này tương phản thật sự là quá lớn. Cái này, nhất định chính là trần chuồng tự tìm cái chết à. Ha ha, thằng nhóc, ngươi biết bố là người nào không? Lại dám nói ra như vậy. Hổ gia giận dữ ngược lại cười. Ở thành phố Đông Hải buôn bán đường dành cho người đi bộ cái khối này. Thật vẫn không mấy người dám đối với hắn nói ra như vậy. Nhất là trước mắt vị này, còn là một lông cũng không có dài đủ tiểu tử. Hắn trong lòng, làm sao có thể không giận? Lại nói giám đốc Đỗ nghe được Trương Hoa nếu tiếng nói. Lại là sắc mặt đại biến, cả người cũng không tốt. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng, Trương Hoa bị cắt đứt hai tay ném ở trong ngõ hẻm tràng diện. Hổ ra người như vậy. Là một cái lông cũng không có dài đủ tiểu tử có thể đắc tội sao? Từ cầu nhiều phúc, sự việc phát triển cũng đất này bước, hiển nhiên đã không có chỗ chống điều đình. Hắn không dám ở nói một câu lời thừa thải, nói không chừng hổ ra một cái khó chịu. Liền liền hắn cũng thu thập, một cái quấy rầy người khác ăn cơm ngu si. Trương Hoa xem cũng không có xem bọn họ một cái, chỉ lo từ uống chút rượu. Một mặt bình tĩnh hình dáng, hổ ra sắc mặt trở nên dữ tợn, vẫy tay cười lạnh nói, A Văn, cho hắn điểm màu sắc nhìn một chút. Theo lời của hắn rơi xuống, mới vừa mới mở miệng nói chuyện tên côn đồ kia một cái tát liền hướng Trương Hoa trên mặt hô đi. Khoảng cách gần như vậy, lại là bất ngờ không kịp đề phòng. Không có ai hoài nghi một giây kế tiếp sẽ tràng pháo tay vang dội. Huống chi, Trương Hoa tựa hồ còn một chút phản ứng cũng không có. Trương Hoa, cẩn thận, Hoa Ánh thấy một màn này, trợn mắt nhìn một đôi thật to mắt đẹp, kinh hô thành tiếng, không có sao, lúc này Trương Hoa còn đối với nàng cười nhạt, để cho trong lòng nàng cực kỳ vội vàng, không nhịn được oán trách đối phương làm sao cái này bức đần đần dáng vẻ. Nhưng tiếp theo phát sinh một màn. Tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, bởi vì là ngay tại A Long ngay tại bàn tay sắp phiến đến Trương Hoa trên mặt lúc này bỗng nhiên. Trong miệng phát ra kêu thảm thiết, nguyên lai ở giây phút sau cùng, Trương Hoa lại cầm lên trên bàn nhọn nĩa đặt ở mình gương mặt. A Văn chút nào không phòng bị, một tát này đi xuống dùng hết hơn phân nửa lực lượng. Lại trực tiếp quạt cái đối xuyên, máu tươi chảy đầy đất. À, đau nhức dưới, A Văn ôm tay, ở sàn gác lên dậm chân kêu thảm, lòng người cũng là thịt ráng dấp, lập tức nhiều ba cái động, là một người cũng phải đau chết à, thằng nhóc, người mẹ hắn tự tìm cái chết. Hoàng Hổ sắc mặt dữ tợn, thủ hạ trước mặt nhiều người như vậy bị dọn dẹp thảm như vậy, nhất là đối phương còn là một lông cũng không có dài đủ tiểu tử. Hắn nơi nào chịu đựng được, chỉ gặp Hoàng Hổ trực tiếp một quyền đánh về phía Trương Hoa đầu. Một quyền này là nén giận ra tay, quả đấm chưa đến, mang gào thét sức lực gió. Nếu là bị đánh trúng, nhẹ thì não chấn động, nặng thì hôn mê hoặc là chết. Hiển nhiên, Hoàng Hổ bị Trương Hoa liền liền coi thường, đã đến bùng nổ bên bờ, lại cũng lười đi muốn hậu quả gì. Nếu nói là mới vừa rồi, Trương Hoa có thể ở thời khắc mấu chốt cầm lên liễu ám toán A Văn. Vậy coi như là lại lòng coi là vô ý. Nhưng là bây giờ, Hổ gia tự mình ra tay. Một quyền này hổ hổ sanh phong. Không có ai sẽ nhận là Trương Hoa sẽ tránh thoát. Một quyền này, tất chúng, vô số người trong đầu thậm chí có thể tưởng tượng ra. Trương Hoa bể đầu hình ảnh. Nhưng, cuối cùng chỉ là muốn mà thôi. Tình cảnh như vậy lại làm sao sẽ phát sinh đây? Chỉ gặp ở Hoàng Hổ quả đấm. Cách Trương Hoa chỉ có mười mấy cm thiên quân thời khắc. Trương Hoa lại giơ lên hai cái ngón tay. Chắn huyệt Thái Dương trước mặt. Nhìn Trương Hoa cử động. Hoàng Hổ trong lòng suy cười ra tiếng. Hai cái đầu ngón tay nếu là có thể ngăn trở hắn toàn lực một quyền. Vậy hắn Hoàng Hổ dứt khoát tìm khối đậu hũ tới đụng chết thôi. Còn lăn lộn cái gì băng đảng à? Liền liền A Oánh thấy một màn này. Cũng trong cũng là gấp không được. Mặc dù nàng biết Trương Hoa thật có thể đánh. Nhưng dạng như bây giờ. Thật sự là quá khinh thường. Chết đi. Hoàng Hổ gầm thét. Quả đấm cùng đầu ngón tay ngay tức thì xúc đụng nhau. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://tiuyencv.com/loi-nối-sai-nối-tay-nối-ngui-nối-tsui-nguy-nối-tsui-gạch-chéo-quỷ-dị-thiên-đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.